Hạ Cửu Lưu Chi Hữu Hoa Kham Chiết, quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Cường trung tự hữu, cường trung thu úy cao còn có núi cao hơn. Giang đại kiếm khách, hôm nay bên ngoài rất lạnh, lúc tuyết rơi thì chưa sao, nhưng thời điểm tuyết tan lại trở lạnh rất nhanh. Công lực của ngươi chưa khôi phục đây, lò sưởi cầm tay. Này, bỏ vào trong tay áo, sẽ ấm lắm. Nguyên văn là, tụ lô, siêu lô, lân nhi, đây là ngươi chuẩn bị riêng cho ta đấy sao? Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ, Lân Nhi, ngươi làm sao vậy? Bị cảm lạnh à? Không, không có. Công lực của ta tuy rằng mất đi phân nửa, nhưng nhiều năm tập võ như vậy, thân mình vẫn là cường tráng hơn ngươi không ít. Lò sưởi cầm tay này ngươi giữ đi, ta nhớ rõ vẫn còn một chiếc áo da cáo, để ta kêu bọn họ cầm đến, ngươi mặc vào người hẳn là sẽ cảm thấy tốt hơn hiện tại rất nhiều. Giang đại kiếm khách, không đến mức đó chứ. Nếu không thì ngươi ngồi gần lại đây chút, ngươi rúc vào trong góc như vậy, đương nhiên là lạnh rồi. Ách, Lân Nhi, ngươi không muốn sao? Không, không, ngay từ sớm, mơ cả Lâm Kiếm Trang đã bị tràn đầy những bong bóng màu phấn hồng bao phủ, từ trong sân trang chủ dùng riêng cho việc luyện công truyền ra bao nhiêu là điềm ngôn mật ngữ, chẳng những xua đi ngày đông lạnh giá, mà còn khiến cho không khí xung quanh một ngạt oi bức giống như thể đang ở giữa những tháng nóng nhất trong năm, toàn bộ trang đinh đều bị hấp đến sũng mồ hôi, toàn thân như sốt rét. Hùng Nam Giang Tam to lớn thô kệch, một bên liều mạng gãi cánh tay đang nổi da gà, một bên di chuyển cước bộ muốn cách xa sân luyện công một chút, rồi lại lo lắng cho an nguy của trang chủ nhà mình, nên không thể cách quá xa, thành ra một bên là điềm ngôn mật ngữ khiến người ta ghê tởm, một bên là cảm giác căm ghét khó tiêu, lòng nóng như lửa đốt, hai bên như băng hỏa chọi nhau kịch liệt trong người, sinh ra khó chịu bứt rứt không thôi. Phúc bá, này, tình hình này rốt cuộc phải làm sao bây giờ à, lão quản gia ngồi xổm một bên hé ra nét mặt già nua nhăn nhúm thành một đống, tấm lưng nguyên bản thẳng tắp từ khi nào đã còng cả đi, cả người bỗng dưng già đi trông thấy. Đối với câu hỏi của đại hán bên cạnh vào giờ phút này lão cũng chẳng thèm thốt ra một tiếng, vẫn như vậy ngồi xổm trong góc phòng, không buồn nhúc nhích. Phúc bá, Giang Tam có chút lo lắng cho lão nhân gia không chịu nổi đả kích này, vội vã chạy đến, ló đầu về phía trước xem thử. Vừa nhìn thấy đã khiến đại hán giật mình hoảng sợ, giết không giết, giết không giết, giết không giết. Tay trái của Phúc quản gia đang nắm cổ một con gà trống đáng thương, tay phải rất có quy luật mà vặt lông con gà, miệng lại còn lầm bà lầm bẩm. Phúc bá, giết, tốt lắm, hung hăng vặt cọng lông gà cuối cùng, Phúc quản gia khí thế vạn thiên quang luôn, con gà trống đã ngất lịm đi từ lúc nào qua một bên, toàn thân xông lên, phóng về phía thánh địa luyện công của trang chủ. Phúc bá, không thể à, Giang Tam bổ nhào đến, giữ chặt thắt lưng Phúc quản gia, trong tình thế cấp bách cả hai người đều đứng không vững. Rầm, một tiếng ngã hết xuống mặt đất lăn tròn như cái hồ lô. Người buông ra, buông lão phu ra, lão phu phải tiêu diệt yêu nghiệt dám cả gan câu dẫn trang chủ kia. Lão quản gia cố gắng giãy giụa, dốc toàn lực lăn lộn, con ngươi đều bị tức giận hóa hồng. Không được à, không được, ta cũng rất muốn giết yêu nghiệt kia, nhưng mà, may mà Giang Tam vẫn còn có thể nói lý, gắt gao ôm lấy lão nhân ra không chịu buông ra. Chẳng qua trang chủ đang ở đây, góc truyện audio.com, muốn tiêu diệt yêu nghiệt kia cũng phải thừa lúc không có trang chủ mới được. Hai vị này đúng là người tám lạng kẻ nửa cân, lúc không có trang chủ mới được, lúc không có trang chủ mới được, hiện tại trang chủ dù là ngủ cũng muốn ngủ cùng yêu nghiệt kia. Ta phải làm sao mới tìm được lúc không có trang chủ mà xuống tay đây? Lão quản gia nước mắt lã chã, khóc đến đứt từng khúc ruột. Giang Tam cũng theo đó mà chảy xuống hai hàng nước mắt hổ thẹn của Nam Nhi, hắn vỗ nhẹ lên lưng lão quản gia, đau thương nói. Hãy kiên nhẫn, một ngày nào đó rồi chúng ta sẽ không phải nhẫn nhịn nữa. Bây giờ chỉ cần đợi, đồ kia hết giá trị lợi dụng, chúng ta liền hạ thủ xử đẹp hắn. Tiểu Tam A, Phúc Bá A, đương lúc hai người đang ở đây ôm nhau khóc giống thì cửa phòng luyện công chợt truyền đến một tiếng vang, có người từ bên trong vội vàng chạy ra. Đỗ Lân thất tha thất thểu từ trong phòng chạy ra, tìm một góc kín đáo trong hòn giả sơn, khom lưng, bắt đầu hẹ hẹ nôn mửa. Nôn ra xong, hắn dùng tay áo lau miệng, lúc này cả người mới mềm oặt ngồi xuống đất. Con mẹ nó cứ chơi cái kiểu này, lão tử sớm muộn gì cũng bị buồn nôn mà chết. Ô, buồn nôn quá đi. Hắn có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới điềm ngôn mật ngữ lại có thể buồn nôn đến mức này, đặc biệt là từ miệng Giang vô bạn phun ra, muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Rõ ràng là một đại mỹ nhân lãnh ngạo cấm dục như vậy, còn nhiệt tình ôn nhu săn sóc cho hắn, làm cho hắn trong lúc nghe những lời đó mà dịch dạ dày cuồn cuộn liên tục, không phải khó chịu bình thường. Lân Nhi, khỏe, đã nói hắn ghét nhất bị kêu là, Ích Nhi, các kiểu rồi mà, Giang vô bạn nói lời lạnh nhạt đã thành quen, y như bây giờ thật sự là chịu không nổi. Thật không biết sau ngày hôm đó thì từ lúc nào mà thành thế này à, với loại tình trạng này thì đừng nói hắn câu dẫn Giang Vô Bạn, mấy chiêu trò hắn chuẩn bị vừa dùng một chút thôi đã bị Giang Vô Bạn mặt không đổi sắc tâm không động đậy mà phản kích rồi, nếu luận về công phu phá hư phong cảnh, chỉ sợ Giang Vô Bạn so với Đỗ Lân hắn còn cao cấp hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa nếu làm không tốt ngược lại còn khiến chính bản thân Đỗ Lân cảm thấy càng thêm buồn nôn chịu không nổi, như vậy là mất nhiều hơn được. Mới không lâu đây hắn còn đang tính toán dùng quan tâm để xoa dịu phòng tuyến của Giang Vô Bạn, kết quả lại bị Giang Vô Bạn dùng thứ xưng hô ghê tởm. Lân Nhi, ép cho nôn mửa. Đỗ Lân lau lau miệng, vừa nhấc đầu, vừa đúng lúc trông thấy Phúc quản gia và Giang Tam đang ôm nhau, ngây ngốc nhìn hắn thì lập tức chân mày nhăn nhíu, cảm thấy cơn buồn nôn mới vất vả áp chế xuống lại lần thứ hai xông lên. Huệ, ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng thế này, thật là vô đạo đức. Ta không biết hai người các ngươi lại là cái loại quan hệ này đấy. Phúc quản gia và Giang Tam ban đầu chưa hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ độn nhìn Đỗ Lân, lại liếc mắt nhìn nho một cái, lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vội vàng vàng nhanh như chớp tách nhau ra cách đối phương một quãng rất xa. Ngươi, đồ này, đừng tưởng người khác cũng hạ lưu giống ngươi. Lão nhân ra trên mặt tăng xông đến muốn xuất huyết, dâm tặc chết tiệt còn dám nói hưu nói vượn, lão tử giết ngươi. Trên mặt Giang Tam gân xanh cũng nổi lên cuồn cuộn, trở tay vút một phát, lưỡi búa vĩ đại đã nằm gọn trong tay. Ai ta biết ta sẽ giữ bí mật mà. Góc chuyện audio.com, chực yên tâm đi, các ngươi yêu như thế nào là tự do của các ngươi, muốn chơi trò luyến vong niên. Người già sắp chết ấy mà, hay luyến đồng, gì đó cũng được ta không xen vào, bất quá làm ơn đừng ngay vào ban ngày sáng sủa mà sáp sáp vào nhau như vậy. Nguyên văn là, dưỡng thành, yang cheng, đơn giản chỉ có nghĩa là nuôi lớn một đứa trẻ, nhưng trong đam mỹ có thể ngầm hiểu là nuôi lớn để ấy ấy. Đỗ Lân, lửa giận lan đến cực hạn, hai người cùng giống thành tiếng, sát khí trên người mãnh liệt như sóng cuộn bắn thẳng về phía tiểu tử không biết sống chết. Khoan, đừng quên, trang chủ nhà các ngươi còn cần ta đó nha. Một câu thành công biến sát khí của hai người trở thành hư không, Đỗ Lân đắc ý hất cằm, chỉ cần bên cạnh còn bùa hộ mệnh Giang Vô Bạn này, người trong Lâm Kiếm Trang chắc chắn sẽ không dám đụng đến một sợi tóc gáy của hắn. Tiểu nhân đắc ý, đây là tiểu nhân đắc ý à, lão quản gia cùng Giang Tam nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt nhìn thẳng vào Đỗ Lân, thật hận không thể ném thằng nhãi này ra ngoài rồi nghiền xương ra bã. À, không đúng, phương pháp an bài tốt nhất hiện tại chính là nộp hắn cho xà hạt phu nhân xử lý, bảo đảm một khi Đỗ Lân bị xử lý rồi kim quang sẽ sáng chói lòa, hàng ngàn điểm lành sẽ xông tới. Lân Nhi, Đỗ Lân, ngươi không khỏe sao? Tiếng gọi ầm ĩ của Giang Vô Bạn ở bên kia truyền đến, nhất thời làm cho thái độ dương dương tự đắc của Đỗ Lân tan thành mây khói. Đỗ Lân hít vào một hơi thật sâu, tạm gác lại khuôn mặt đăm chiêu ủ rột theo phản xạ định trưng ra, thay vào đó là một bộ xuân phong đắc ý, hân hoan vui sướng, nhấc chân di chuyển ba bước cũng là ba bước đi về phía Giang Vô Bạn ở bên kia. Nhìn bóng lưng hắn bi thảm như thể tráng sĩ một đi không trở về, Giang Tam nhìn Phúc quản gia ở một bên thật vất vả khôi phục lại nguyên trạng nói. Phúc bá, ngươi nói, như vậy có được không? Được, sao lại không được, Phúc quản gia từ trong hàm rít ra mấy chữ như vậy. Nhưng mà không phải trang chủ đã biết kế hoạch của chúng ta rồi. Nhắc tới vấn đề này, mặt Phúc quản gia liền tái xanh. Ngày đó sau khi Đỗ Lân rời khỏi phòng luyện công, lão và Giang Tam bị trang chủ tóm cổ tra ra cho minh bạch bằng được nguyên nhân vì sao Đỗ Lân lại biến thành tình trạng quái dị này, lão nào dám cãi lại mệnh lệnh của trang chủ, liền bất đắc dĩ khai ra toàn bộ sự việc khiến sắc mặt trang chủ càng lúc càng xanh mét. Đến cuối cùng, cư nhiên còn mỉm cười. Nụ cười kia tuyệt diễm vô cùng, cho dù là kẻ lòng dạ sắt đá đến thế nào, một khi nhìn thấy cũng sẽ không cưỡng được mà rơi vào si mê. Chẳng qua, Phúc quản gia và Giang Tam nhìn lại xanh xám cả mặt, cả người run cầm cập. Người thường chỉ biết đến một, kiếm vũ, Giang Vô Bạn tính cách cổ hủ, biểu tình lạnh lùng, một bộ dáng không muốn ai lại gần, thủ đoạn khi giết người cực kỳ sắc bén, là một kiếm khách có kiếm chiêu vừa hoa tiếu. Xinh đẹp linh động như hoa. Cũng vừa mang theo lực sát thương chứ danh phi thường hiếm thấy trên giang hồ, phương pháp làm việc lại thuộc loại gọn gàng dứt khoát, ít khi nào dùng đến cái gì gọi là âm mưu quỷ kế. Nhưng chưa từng có kẻ nào biết được người này một khi thật sự tức giận đến không còn là chính mình, lại không hề giống như trong tưởng tượng của mọi người nào là. Cửu thiên lôi thần cuồng nổ, góc chuyện audio.com. Nào là bộ dạng đằng đằng sát khí gì đó, mà ngược lại là thu về toàn bộ diện mạo lạnh lùng cao ngạo, đặc điểm dễ thấy nhất chính là cơn tức càng lớn thì nụ cười càng xinh đẹp. Trong trí nhớ trang chủ cũng chỉ cười như vậy quá lắm là hai lần mà thôi. mà hai lần đó, mỗi một lần đều phải trả cái đại giới máu chảy thành sông, cũng là hai lần duy nhất mà người trong giang hồ có cơ hội trộm nhìn được thực lực chân chính của trang chủ Lâm Kiếm Trang. Phúc quản gia cùng Giang Tam run như cầy sấy, sợ trang chủ vốn còn đang có chút tẩu hỏa nhập ma lại lần thứ hai vì kích động mà càng thêm nghiêm trọng. Cũng may, bộ dạng này của trang chủ cũng không duy trì bao lâu, nụ cười kia chỉ hơi lướt qua trong nháy mắt rồi liền khôi phục lại biểu tình ngày thường ngay. Vẻ mặt trang chủ rất bình thản cho lão và Giang Tam lui ra, cũng dặn bọn họ không được đem chuyện kế hoạch đã bị bại lộ nói với Đỗ Lân, sau đó, thái độ trang chủ đối đãi với tên kia liền có biến hóa đến long trời lở đất. Đỗ Lân chậm chạp lết về phía phòng luyện công, bản thân hắn có khổ mà còn phải cố tình trưng ra bộ mặt say mê, việc thê thảm nhất thiên hạ cùng lắm chắc cũng chỉ cỡ này mà thôi. Giang Vô Bạn thay đổi. Trước kia Giang Vô Bạn cao ngạo lạnh lùng, 10 phần cấm dục là một khối sắt to đập xuống chân liền đau điếng, lúc này lại biến thành một vưu vật đáng sợ toàn thân phát ra hơi thở vô cùng hấp dẫn. Được rồi, Đỗ Lân biết dùng từ vưu vật để hình dung một nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân võ công chắc tuyệt như Giang Vô Bạn quả thật rất tởm, nhưng nếu một mỹ nam tử có sắc đẹp độc nhất vô nhị thế này ngày nào cũng cười một cái, chỉ sợ khắp thiên hạ này bất luận là nam nữ già trẻ gì đều phải lập tức đông cứng, xà hạt phu nhân à đàn bà. Đãng kia nhất định sẽ một bên máu mũi điên cuồng phun, một bên vồ tới một phát áp đảo rồi ăn luôn. Dáng vẻ lạnh như băng của Giang Vô Bạn cũng đã đủ động lòng người rồi, càng miễn bàn đến thái độ thả lỏng, thân thiết bao dung, lực sát thương khẳng định sẽ đạt đến mức độ trước nay chưa từng có. Từ sau khi Giang Vô Bạn thấu triệt ý đồ của hắn, Đỗ Lân vẫn vô cùng ngoan ngoãn nhận mệnh chủ động chạy đến đây giày vò đối phương, mặc dù mỗi lần trông thấy Giang Vô Bạn bày ra thái độ hoàn toàn bất đồng mà trong lòng sợ hãi, nhưng cũng khó có thể thường sắc mà không tiêu hồn cho được, lại còn thêm phải biểu hiện thái độ ái mộ thích hợp đối phó, không thể làm quá lố sẽ làm Giang Vô Bạn chán ghét, cũng không thể để lộ lo lắng trong lòng, bằng không Giang Vô Bạn sẽ biết kỳ thật hắn tuy bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại chỉ là trò mèo. Nguyên văn là miêu nỉ. Mao ni thổ ngữ Bắc Kinh cổ chỉ một điều sơ hở thiếu sót, không hợp với lẽ thường. Nói tóm lại, Đỗ Lân cảm thấy ngày hôm nay quả thật là vất vả vạn phần. Đỗ Lân nhận ra định lực của bản thân trước nụ cười Khuynh Quốc Khuynh Thành là càng lúc càng suy yếu. Ô tính từ miêu tả, Khuynh Quốc Khuynh Thành, này đánh chết cũng không thể để Giang Vô Bạn nghe được. Vốn thật vất vả lắm mới có thể áp chế được dục vọng, lúc này bị kích thích lại càng thêm mãnh liệt sôi trào, nhưng đáng tiếc hiện tại Đỗ Lân không dám có ý định gì với Giang Vô Bạn. Tình hình cụ thể, nói ra thì huyết lệ liền tuôn ào ào a, gocchuyenaudio.com. Không ổn nhất chính là nguyên bản vào thời điểm hắn chạy trốn, lại vì mê luyến mỹ sắc của Giang Vô Bạn mà do dự, bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt, nếu cứ như vậy, chỉ sợ một ngày nào đó, hắn đối với mỹ sắc của Giang Vô Bạn từ tiếc rẻ, biến thành, nghiện khó bỏ, thì thê thảm, không được, phải đào tẩu, nhất định phải đào tẩu, nhân lúc còn chưa đến mức nghiện, phải bỏ chạy thật xa, bằng không đời này của hắn có khả năng thật sẽ phải chôn thân ở trong này, vậy quá lỗ đi. Đỗ Lân sắc mặt đau khổ nằm bò trên bàn, nhanh chóng suy tính đường đào tẩu. Hắn cũng không điên mà đợi đến khi phúc quản gia trở mặt. Trong phòng luyện công, Giang Đại Kiếm Khách khoanh chân ngồi trên giường, hai chân cuộn lại, tay nắm thành kiếm quyết, đang tu luyện nội công. Kiếm quyết, chiên du, Đỗ Lân nằm bò lăn ra bàn nắm tóc buồn bực mãi không thôi. Nghĩ gì vậy, đột nhiên một thanh âm vang lên làm cho Đỗ Lân còn đang say sưa tìm cách chạy trốn giật bắn cuống quýt nói. Không, cái gì cũng không, ngươi đang nghĩ phải làm thế nào để thoát khỏi Lâm Kiếm Trang phải không? Ồ, Đỗ Lân nhất thời cảm thấy mình không còn bí mật nào đáng nói thì sầu não, người này có thể đừng thông minh như vậy được không a? Không, sao có thể chứ? Hoàn cảnh nơi đây tốt như vậy, ta mà đi thì thế nào cũng bị xà hạt phu nhân tóm cổ, đến lúc đó mạng nhỏ này cũng khó bảo đảm. Hiện tại người duy nhất ta có thể dựa vào cũng chỉ có ngươi thôi. Giang Vô Bạn chậm rãi mở mắt, bình thản liếc mắt nhìn hắn, nói. Đừng nhắc đến, phụ kia trước mặt ta. Chấm, ai, nhớ đến việc Giang Vô Bạn bị ăn khổ, Đỗ Lân trong lòng có loại cảm giác hả giận khác thường, hai ngày nay Giang Vô Bạn hành hạ hắn đến tâm trạng rối bời, vô cùng khó chịu, nào có đạo lý cứ như vậy mà buông tha cơ chứ. Vì vậy lập tức nói tiếp, ta cũng không muốn nhắc tới làm gì à, chẳng qua là không còn cách nào khác. Phụ kia đối với ngươi cứ dương mắt hổ như vậy, ta vừa nghĩ đến trong lòng liền lo lắng. Ánh sáng linh động trong mắt Giang Vô Bạn lưu chuyển, đem theo ôn nhu mê hoặc mà từ sau khi bị thương đã tăng lên nhiều lần. Đương nhiên là chỉ nhắm vào một mình Đỗ Lân. Đỗ Lân nhìn mà tiểu tâm can rung động quả thật là được hưởng thụ đến không chịu nổi nữa. À tuy rằng có suy nghĩ đó, nhưng ta thì chưa bao giờ có chút ý niệm nào với à cả. Người ta nghĩ đến, chỉ có ngươi mà thôi. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Đỗ Lân lập tức ho khan một trận, suýt chút nữa thì ruột gan phèo phổi cũng bị hắn ho ra luôn. Giang Vô Bản cho dù cũng bị chính những lời nói của mình ghê tớm đến buồn nôn, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Đỗ Lân thì trong lòng lại cảm thấy thập phần khoan khái. Từ khi mới quen biết đến nay, lần nào cũng đều là mình bị Đỗ Lân chọc cho tức đến sủi bọt mép, bị tư tưởng kỳ quái của tiểu tử này dày vò đến phải chạy tán loạn, bây giờ phong thủy luân chuyển cũng nên để Đỗ Lân hắn nếm mùi chứ. Vì vậy, tuy chiêu này của Giang Đại Kiếm Khách thuộc loại giết địch 10.000, tự tổn 80.000, nhưng y bị Đỗ Lân ghê tởm trường kỳ thành quen luôn rồi, nên lực nhẫn nại đương nhiên mạnh hơn Đỗ Lân không ít. Tên này cư nhiên có thể bởi vì muốn rời khỏi Lâm Kiếm Trang mà dám cùng Giang Phúc đặt ra giao ước như vậy, trong mắt hắn không phải là quá xem nhẹ mình rồi sao? Nghĩ đến đây, một ngọn lửa vô danh bỗng hướng thẳng gáy Giang Vô Bạn mà xông lên, thiêu rụi lý trí mà y gom góp lâu nay tan thành cho bụi. Gocchuyenaudio.com. Ngày trước tại Cực Lạc Cung đã bị tên khốn Đỗ Lân này vì chỉ lo xem hoạt cảnh Đông Cung mà không màng đến giúp mình một tay làm cho tức chết, vậy mà hắn cư nhiên còn có thể vì chạy trốn, không tiếc dùng thủ đoạn dụng tình đến lừa gạt y, điều này làm sao có thể không khiến Giang Vô Bạn phát hỏa. Đỗ Lân rõ ràng biết tâm tư của mình dành cho hắn là gì, lại vẫn làm như vậy, tên khốn nạn này quả nhiên đúng là vô tâm vô phế mà. Sau khi Giang Vô Bạn biết được giao dịch giữa Đỗ Lân và Phúc quản gia, ngay tại chỗ phẫn nộ đến suýt nữa là bị tẩu hỏa nhập ma lần thứ hai, vất vả lắm mới chèn ép được khí tức hỗn loạn xuôi xuống, ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi nghĩ nhất định phải hào hào trừng phạt Đỗ Lân mới được. Dâm đồ chết tiệt, không muốn gặp y sao? Một khi đã như vậy, y sẽ khiến cho Đỗ Lân buộc phải chết mê chết mệt y, bản chất quật cường lưu truyền đời đời trong huyết thống Giang gia sục sôi, Giang Vô Bạn tức giận đến đầu óc mê muội, bằng mọi giá không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tốt lắm, nếu như ngươi đã bị thân thể của ta mê hoặc thì ta đây liền làm ngươi mê luyến toàn bộ của ta, khiến ngươi ly cũng ly không được. Giang Vô Bạn ngày càng kiên quyết, những thủ đoạn này tuy rằng trước kia có biết tới, nhưng tuyệt đối khinh thường không muốn sử dụng. Thành ra cuộc chiến tâm lý đầy hấp dẫn với Đỗ Lân đã từng diễn ra tại Cực Lạc Cung được tái hiện. Đáng tiếc Đỗ Lân thằng nhãi này vẫn không hay biết sự tình đã bại lộ, vẫn to gan dám lượn lờ trước mặt y, thật sự là... đáng đời, nghĩ vậy, trong lòng Giang Vô Bạn bỗng vụt qua một chút khoái ý, nhưng cũng có lờ mờ cảm thấy thương tâm. Đỗ Lân đối với y quả nhiên là vô tình, khụ, Đỗ Lân lớn tiếng ho khan một chút, lúc bấy giờ Giang Vô Bạn mới nhận ra Đỗ Lân đang vất vả ho khan, liền vươn tay vỗ xuống lưng hắn, vốn nghĩ muốn hạ thủ thật mạnh, hào hào khiến tiểu tử kia chịu chút đau khổ trả đũa cho một bụng oán khí tích tụ bấy lâu nay của mình cũng tốt, thế nhưng khi hạ xuống lại nhẹ đi không ít, mơ hồ còn tồn tại một loại ôn nhu như có như không, cố ý vô tình như nước xuôi dòng, khiến người ta say mê. Đỗ Lân cảm thấy không khí có chút bất ổn, trái tim lại bắt đầu không khống chế được đập loạn nhịp, nhất thời hô to không xong, lập tức cuống quýt phun ra mấy lời phá phong cảnh nhằm giảm bớt ái muội. Người nói xem, xà hạt phu nhân làm gì ngủ đông lâu như vậy mà chưa chịu động thủ, từ lúc nhận được tin đến bây giờ, cũng hơn nửa tháng rồi, nàng vẫn luôn ở sát bên cạnh ngươi, như thế nào có thể nhịn được mụn khí này. Giang Vô Bạn vừa nghe đến tên xà hạt phu nhân, lực tay nhất thời mạnh hơn một ít. Ai u, đau, Đỗ Lân giật mình la lên, hừ, dâm phụ kia chỉ cần ả dám đặt chân vào nơi này, ta cam đoan cho ả chết không có chỗ chôn. Sát khí rõ rõ rành rành đâm thẳng lên mặt Đỗ Lân đau điếng. Ngươi, Giang Đại Kiếm Khách, hiện tại công phu của ngươi đã khôi phục được mấy phần rồi? Đỗ Lân cõi lòng chứa chan hy vọng hỏi, chỉ cần Giang Vô Bạn khôi phục công lực còn có thể thuận lợi thẳng tiến đến tầng thứ 7, hắn sẽ có hy vọng chạy thoát thân, không uổng phí tâm can phải hoảng sợ nhiều ngày nay. 8 phần, vậy sao, nói vậy, không bao lâu nữa có thể hoàn toàn hồi phục rồi. Tự do đang ở ngay phía trước vẫy tay đón chào a, Đỗ Lân không nhịn được mà nước mắt lưng tròng. Thế nào, ngươi thật sự hy vọng ta nhanh khỏi, gocchuyenaudio.com, Giang Vô Bạn điều chỉnh sắc mặt, cặp mắt hơi híp lại, ánh nhìn sâu xa, nhìn chằm chằm vào mặt Đỗ Lân, nhìn đến nỗi Đỗ Lân phải ứa ra một thân mồ hôi lạnh. Khụ, ta đương nhiên hy vọng võ công của ngươi nhanh chóng khôi phục a, bằng không đợi đến lúc xà hạt phu nhân đột nhiên tập kích thì không xong rồi. Giang Vô Bạn gật đầu, ngón tay đang đặt trên lưng hắn chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cực kỳ tự nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, dùng lực một chút, Đỗ Lân liền phải dựa vào. Gờ ngực y, Giang Đại Kiếm Khách. Hành động ôn nhu hết sức hợp tình hợp lý thế này làm cho Đỗ Lân có chút lắp bắp, tuy biết rõ rằng là không ổn thế nhưng khát vọng với thân thể của tiểu mỹ nhân lại khiến cơ thể tự phát tự động mà càng dựa vào thêm. Chắc ngươi ở trong trang lâu ngày cũng cảm thấy ngột ngạt tù túng nhỉ. Đợi đến khi chuyện này chấm dứt ngươi muốn du ngoạn ở đâu? Ách, ta đương nhiên sẽ không nhốt ngươi ở trong trang cả đời. tuy rằng ta rất muốn làm như vậy. Giang Vô Bạn cúi đầu thấp xuống ghé vào bên tai hắn, đôi môi khẽ mấp máy, hơi nóng phả lên tóc mai, làm cho trong lòng Đỗ Lân ngứa ngáy, thắt lưng cũng theo đó mềm hoạt đi. Giang, Đỗ Lân liếm liếm môi, hai mắt bắt đầu mơ mơ màng màng. Hôn một chút chắc là không sao đâu nhỉ. Đối mặt với hấp dẫn chí mạng như vậy, Đỗ Lân không khống chế được mà xoay mặt sang, cánh tay như rắn, tự động quấn quanh cổ đối phương, trên dung nhan tuấn mỹ của đối phương không còn thấy thái độ chán ghét trong lúc triền miên như ngày trước nữa mà thay vào đó là ánh mắt mê ly nhìn hắn, khóe môi giãn ra một nụ cười nhẹ nhẹ động lòng người. Không ổn, phi thường không ổn. Đại não Đỗ Lân hoang hoang chấn động, bản năng đã nhận ra nguy hiểm, nhưng thân thể lại cứ thế tự động di chuyển. Giang đại kiếm khách, hắn kiễng chân, hai mắt khép hờ, đưa mặt đến gần, đang tưởng tượng đến một nụ hôn nồng nhiệt trong nháy mắt ngay đúng lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì tiếng giống của Giang Tam từ bên ngoài bất chợt vọng vào. Trang chủ, ăn cơm, môi đang đưa lên ngay sau đó lập tức tiếp xúc với không khí, Giang đại mỹ nhân mới vừa rồi còn đang dịu dàng ôm hắn lúc này lại tiện tay đẩy hắn một phát cả người như muốn bay đến cửa. Đỗ Lân không đề phòng, rầm, một tiếng té xuống mặt đất. Đau, Đỗ Lân đau đến nước mắt lưng tròng. Còn ngơ ngác cái gì vậy? Ăn cơm thôi, Giang Vô Bạn quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, nói xong áo trắng bay bay, thẳng hướng đại đường đi thẳng. Quỷ tha ma bắt, Đỗ Lân trong lòng chửi thầm, thật không biết được Giang đại kiếm khách này là bị cái giống gì kích động tính cách như thế nào lại mơ hồ bất định như vậy, lần nào cũng chọc cho tâm người ta ngứa ngáy, rồi ngay sau đó liền một phát đá ra, loại hành động này giống như cột một cụ cà rốt vĩnh viễn sẽ không bao giờ lấy được trước mặt con lừa, thật là quá độc ác mà. Dự cảm không ổn trong lòng ngày càng đậm nét, Đỗ Lân đứng lên, vỗ vỗ mông phủi đi cho bụi, cảm thấy ở trong này thêm khắc nào liền nhiều nguy hiểm hơn khắc đó. Nguy hiểm là ở mọi nơi, ăn một chút cơm, mồ hôi lạnh tuôn như bão sau lưng Đỗ Lân, không chỉ áo lót mà cả áo khoác ngoài cũng ướt đẫm cả. Góc truyện audio.com, Giang Vô Bạn không cảm thấy có gì không đúng, lúc ăn cơm phải ngồi bên cạnh hắn, còn không ngừng gắp rau cho hắn, tuy rằng cũng chưa đến mức nụ cười nở rộ như hoa khiến chân người mềm nhũn, vẫn là đôi nhãn cầu lãnh liệt như từ trước đến giờ vẫn thế, nhưng trong đó còn có ánh sáng lưu truyền, trêu chọc lòng người. Trong một khắc Đỗ Lân rõ ràng có thể cảm nhận được liệt hỏa như thiêu như đốt bắn ra từ ánh mắt khủng bố của nhóm trang đinh xung quanh, cộng thêm tiếng phúc quản gia siết nắm tay kêu răng rắc không thôi. Mấy loại âm thanh này vang dội đến làm cho xương cốt người ta đều phát đau, nhưng chẳng thể nào có thể ngăn cản được hành động dị thường của Giang Vô Bạn, vẫn như cũ vì hắn chăm sóc gấp thức ăn, thành ra sát khí tứ phía càng thêm lạnh thấu xương. Ô, Mỹ sắc hại người a, Mỹ sắc hại người. Giang Vô Bạn đồ yêu nghiệt, hại ta bị xà hạt phu nhân oán giận thì không nói, ngay cả đám người trong trang này cũng phải nháo đến. Tứ diện sờ ca, tình huống cực kỳ nguy hiểm, bị vây kín bốn phía. Mới được, quá thảm, ô tứ diện sờ ca, si miên chu cưa, nghĩa là bốn phía đều vang lên bài ca nước sở, mụ ý bị bao vây tứ phía. Dựa theo tích hạng vũ bị Liêu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước sở, thế là hạng vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử. Người có biết rằng ta khó khăn lắm mới có thể cùng với quản gia nhà ngươi đi chung một con đường, còn chuẩn bị đường cho ta chạy trốn, ngươi làm như vậy, chẳng khác nào chọc gây bánh xe. Mỹ nhân quả nhiên đều là tai họa a tai họa. Ăn cơm một chút mà như đứng đống lửa ngồi đống than, Đỗ Lân cảm thấy mình sẽ rất nhanh bị ánh mắt giết người này đâm thành cái sàng, nhưng cái này còn chưa phải là cái chết người nhất vĩnh viễn không phải đám trang đinh lâm kiếm trang này, mà chính là Giang Vô Bạn a. Chậm chạp ăn cơm, Đỗ Lân từ từ nhớ lại sau cái ngày rời khỏi sân viện cũng là cái ngày thái độ Giang Vô Bạn bắt đầu có biến hóa, bởi vì loại lý do. Xà hạt phu nhân bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến, nên ở gần để dễ trông nom. Này mà hắn bị nhét vào trong phòng Giang Vô Bạn, hàng đêm chung giường chung gối. Ngàn vạn lần xin đừng nghĩ đến ý chung giường chung gối của Đỗ Lân, đương nhiên, cũng bởi vì vậy mà lúc Giang Vô Bạn kêu hắn đến cùng ngủ, Đỗ Lân mừng như điên hô to a, thầm nghĩ ban ngày đã bị khi dễ đủ rồi, cũng bị Giang Vô Bạn khiêu khích dục hỏa ngút tận trời, nên cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một phen, lại không nghĩ đến cùng nhau ngủ chỉ là cùng nhau ngủ, hắn dù có sờ sờ hay ôm đối phương một cái, Giang Vô Bạn cũng không phản đối gì nhiều, không hề trốn tránh, còn sờ ngược trở lại, nhưng nếu muốn làm nhiều hơn, còn không phải giúp Đỗ Lân vui đến nở hoa sao, nên đáng tiếc là chỉ có vậy thôi. Giang Vô Bạn tuy rằng không phản đối tiền diễn, mấy trò làm trước khi ấy, thậm chí còn rất tích cực phối hợp nhưng thật ra làm đến khi đứng lên rồi, lại ngay lập tức rút lui không làm nữa. Mỗi lần như vậy Đỗ Lân đều là bị y khơi dậy dục hỏa đốt người, vốn chờ được cùng nhau mây mưa vui vẻ đến dục tiên dục tử, kết quả là quý ngài kia ngay tại thời điểm quan trọng nhất lại buông tay ra, cứ như vậy ôm hắn ngủ đến là trong sáng. Khiết, chết tiệt, cái tên Giang Vô Bạn này sớm muộn gì cũng khiến hắn bị bệnh liệt dương a, lại thêm Đỗ Lân không có lá gan đối với. Kiếm Vũ, góc truyện audio.com, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ chơi trò, bá vương ngạnh thượng cung, rep hắn cũng chưa có chán sống. Vì thế, Đỗ Lân thật là phiền muộn a, có miệng mà không thể nói, chỉ đành ngậm máu trộn lẫn nước mắt âm thầm mà nuốt xuống bụng thôi. Đáng tiếc cho dù Đỗ Lân có kháng cự đến thế nào, kỳ kèo bao nhiêu, cái phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Vào đi, Đỗ Lân đứng trong trúc viện buồn bực do dự, Giang Vô Bạn ở bên trong nghe thấy tiếng bước chân hắn liền vung tay áo, cửa phòng vô thanh vô tức. Không tiếng động, rộng mở, kình khí trong tay áo phẩy một cái tạo thành một luồng gió phóng ra bên ngoài, màn trướng khẽ bay, dáng người ngồi bên mép giường như ẩn như hiện trong màn không gian vàng cam ấm nóng hòa lẫn với màu xanh thanh khiết, tóc xõa ra, tóc dài mềm mại như tơ bông xõa tán loạn, bạch khi trắng hơn tuyết, tư thái như tiên, cho dù là đang ở khoảng cách không thấy rõ mặt nhưng ngược lại còn tăng thêm cảm giác giống như thiên nhân trong mộng ảo. Trong lòng Đỗ Lân kinh hoàng, mặc cho nhìn bộ dáng Giang Vô Bạn nhiều đến trai cả mắt nhưng kiểu thế này vẫn nhịn không được ngây người tại chỗ. Giang Vô Bạn khó hiểu không biết sao hắn còn chưa chịu vào, vừa quay đầu thì thấy hắn cứ đứng trong viện mà ngơ ngác say mê nhìn mình. Đã một thời gian dài như vậy mà Đỗ Lân vẫn hay biểu lộ dáng vẻ si mê này với y, Giang Vô Bạn đối với việc hắn chỉ yêu thích sắc đẹp thì không vừa mắt, rồi lại bởi vì người khiến hắn đắm chìm chính là mình thì mừng thầm, loại tâm tư này nói ra cũng thật phức tạp. Lân Nhi, bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi. Quả nhiên, vừa kêu một tiếng, Lân Nhi cả người Đỗ Lân nhất thời giật này, vèo một phát bay thẳng vào trong phòng. Thần sắc Giang Vô Bạn không thay đổi, trên mặt mang theo nét cười thản nhiên, nhưng không biết vì sao, Đỗ Lân lại cảm thấy nụ cười kia không hề có một chút độ ấm, so với lúc y không cười còn khiến người ta sợ hãi hơn. Giang Vô Bạn gần đây rất khác thường, sẽ không phải là di chứng của tẩu hỏa nhập ma đấy chứ. Hắn muốn sống để làm việc cũng thật khó khăn, bữa nào phải đến đòi phúc quản gia thêm thù lao mới được. Tưởng tượng đến chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, sắc mặt Đỗ Lân đầy đau khổ. Đỗ Lân, ách, Giang đại kiếm khách có thể cùng nhau thương lượng hay không? Tiểu tử này lại muốn giở trò quỷ gì đây? Ta hôm nay, trở về ngủ được không? Ánh mắt hắn lơ lửng lượn lờ thế nào cũng không dám đối diện với biểu tình của Giang Vô Bạn. Ô, nếu cứ thế này mãi, thân thể hắn trước sau chẳng sớm thì muộn gì rồi cũng sẽ bị loại tình trạng này hủy hoại. Nhất là Giang Vô Bạn hàng đêm còn nằm ngay bên cạnh người luyện võ nhiều năm tai thính mắt, khoảng cách của hai người gần như vậy, hắn ngay cả thủ cũng làm không được, thật sự là quá độc ác a. Âm thanh quần áo ma sát từ bên giường truyền đến, thấy vạt áo trắng tuyết sắp xâm nhập vào trong tầm mắt, Đỗ Lân hít sâu một hơi, cố nén lại xúc động muốn chạy trốn. Ngươi không muốn ở cùng một chỗ với ta, chấm, giọng nói nhàn nhạt không giống đang lên án, nhưng cũng không nghe ra được tình cảm nào khác. Đỗ Lân run run, lại nhớ đến nhiệm vụ mà mình phải gánh vác, hiện tại không thể chọc giận Giang đại kiếm khách bằng không thì rất phiền phức. Da mặt lập tức run rẩy, ngẩng đầu gượng cười nói. Ta sao lại không muốn ở cùng một chỗ với ngươi cơ chứ? Góc truyện audio.com vừa nhấc mắt lên, liền bắt gặp ngay đôi con ngươi đen thẫm, trầm tĩnh sâu thẳm có thể hút luôn hồn phách người đang rất gần trong gang tấc. Giang, mỹ nhân a mỹ nhân, Đỗ Lân tiếp tục ngẩn ngơ tại chỗ, mắt thấy gương mặt tuyệt sắc đang chậm rãi che đến trước mặt, chậm rãi nở nụ cười tuyệt mỹ đáng lẽ đã nhìn đến quen, nhưng lại vẫn như cũ khiến người ta nhìn đến ngây ngốc ngơ ngác, trên da mặt đồng thời truyền đến cảm giác da thịt tiếp xúc. Đúng vậy, từ trước đến nay ngươi vẫn luôn ở cùng một chỗ với ta. Trong lời nỉ non khẽ khàng cất giấu một thứ tình cảm không tên khiến toàn thân Đỗ Lân phát run, phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp giơ tay nhấc chân, hai gò má đã bị 10 ngón tay giữ chặt, cả khuôn mặt bị kéo về phía trước. Ách ô, gương mặt tuyệt sắc ở ngay bên cạnh, môi trên nóng lên, cái loại cảm giác mềm mại ẩm ướt này thuyết minh rằng hắn đang bị người ta hôn môi. Chỉ cần là một cái động chạm thôi cũng đủ khiến đầu óc Đỗ Lân đùng một tiếng nổ toang, hai cánh tay dường như không chịu nghe theo ý thức dứt khoát ôm lấy cổ đối phương, đưa cả người đi lên. Cấm dục đã lâu, ngày ngày bị trêu chọc không dưới trăm lần, nguyên bản vốn luôn ước ao được thưởng thức mùi vị thượng đẳng của tuyệt sắc mỹ nhân ngay trước mắt này, một khi chọc tới, giống như là thiên lôi gặp địa hỏa, nhất định không thể vãn hồi. Cho dù Đỗ Lân hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này mà hãm sâu xuống thì sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nhưng vẫn nhịn không được mà cho rơi hẳn luôn. Góc độ hôn môi biến hóa liên tục nghiền áp qua lại, cảm giác thắt lưng bị gắt gao ôm, bàn tay dùng kiếm vuốt ve da thịt bên mạn sườn đem đến từng dòng nhiệt lượng, lan ra toàn thân, cuối cùng tập trung tại nửa người bên dưới. Chân dài của đối phương đè ép vào giữa hai chân Đỗ Lân, cọ sát vài cái, khiến cho dục hỏa vốn đang hừng hực thiêu đốt một phát thăng thiên. Đỗ Lân không còn kiên nhẫn cọ cọ lên người đối phương, càng muốn nhiều hơn nữa để được giải phóng, cùng môi lưỡi đối phương giao triền cũng bức thiết biểu lộ dục vọng của hắn, thế mà đối phương lại ngay tại thời khắc này bỗng nhiên đẩy hắn ra. Ách, Đỗ Lân bị đẩy lui ra hai bước, còn chưa kịp nhìn rõ biểu tình trên mặt người nọ thì đã thấy Giang Vô Bạn chuyển mình, bước về phía giường bên kia. Giang đại kiếm khách, không phải chứ? Lại giờ chiêu này, Đỗ Lân có thể cảm giác được dục hỏa mới vừa bị gợi lên đang muốn nhanh chóng nuốt chửng toàn thân hắn, đáng tiếc là đối phương lại thích nhất trò đốt lửa rồi chạy này, thật sự là đáng giận cùng cực. Tiếc thay đánh nhau thì hắn đánh không lại Giang Vô Bạn, mắng chửi thì lại sợ người ta trở mặt, kết quả đành phải thầm lặng tự mình nuốt lệ, nếu không thì còn có thể như thế nào nữa. Đáng ghét, thật là đáng ghét mà. Giang Vô Bạn ngồi xuống giường, ống tay áo tung bay, ván cửa lần thứ hai. Phanh, một tiếng khép lại, dưới ánh nến, màn che buông rũ kéo dài bóng đen phủ lên nửa gương mặt tuấn mỹ, Đỗ Lân tham lam trắng trợn ngắm nhìn nửa gương mặt hé lộ, da thịt trắng tuyết, rèm mi cong dài, nụ hôn nồng nhiệt mới vừa rồi vẫn còn đọng lại dư âm cảm giác ẩm ướt hấp dẫn, khiến hắn kìm lòng không đậu nuốt xuống một ngụm nước bọt. Giang Vô Bạn chậm rãi nâng tay, khóe môi khẽ nhếch, không biết có phải là do ánh nến mà khuôn mặt nguyên bản vốn đoan chính lạnh lùng bây giờ lại thêm một chút mị hoặc như có như không. Lại đây, góc chuyện audio.com. Đỗ Lây nghe thấy giọng nói người nọ bởi vị trộn lẫn. Mà khàn khàn, không được qua. Bây giờ mà ham muốn hưởng thụ thì chắc chắn sau đó sẽ phải hứng chịu hậu quả đáng sợ. Hiện tại được sung sướng nhiều bao nhiêu thì tiếp theo sẽ phải chịu đau khổ còn nhiều hơn bấy nhiêu. Hắn không cần thế nhưng mặc cho lý trí phi thường minh bạch như vậy, chân của Đỗ Lân vẫn là không khống chế được mà bước về phía nam nhân kia. Không được, đồ ngu. Không được đi, không được, chân của ta không chịu nghe lời. Đỗ Lân vẻ mặt như đưa đám, thân thể lại rất dứt khoát tiêu sái đi đến trước mặt Giang Vô Bạn, động tác kia tốc độ kia quả thật có thể so sánh như hổ đói vồ cừu. Trên thực tế, hắn xác thực là đang bổ nhào tới. Một tiếng, rầm, vang lên, hắn trực tiếp đè lên trên Giang Vô Bạn, hai bàn tay quỷ háo sắc xé toang vạt áo Giang Vô Bạn, trên miệng lại khóc lóc nức nở thanh minh hắn không tình nguyện. Giang đại kiếm khách, ta không phải cố ý khinh bạc ngươi thật sự là ngay cả ta cũng không điều khiển được tay của ta nữa. Giang Vô Bạn bị hắn đè xuống giường, chẳng những tùy ý cho hắn giở trò với mình, mà còn quan tâm vuốt tóc hắn, dùng thứ thanh âm nhu hòa khó có thể tưởng tượng được nói. Ta biết hết, ngươi chỉ là không chống cự được cám dỗ mà thôi. Ngươi biết sao còn giày vò ta. Cái thể loại mà chỉ có thể sờ sờ ôm một cái, chỉ được ăn đến lưng bụng này, thật là quá ác liệt. Đáng tiếc là trong lòng hắn tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vốn đã được nếm qua tư vị, lại bị đối phương khiêu khích cả ngày, dục niệm lập tức dâng trào, hệt như hoàng hà vỡ đê, nhất thời đem mẩu lý trí không lớn lắm còn sót lại hoàn toàn tiêu hủy. Đỗ Lân có thể nghe được trong đầu mình, ông, lên một tiếng, ngay lúc đầu ngón tay chạm đến da thịt trước ngực đối phương, toàn bộ đại não liền hóa ra một mảnh trống rỗng, dục vọng che phủ lý trí thay thế cho thần trí. Thần, trí óc thâu tóm quyền điều khiển hành động của hắn. Tiếng thở dốc như có như không luẩn quẩn bên tai thuận theo vuốt ve gặm cắn của hắn, Giang Vô Bạn vốn đang tứ chi thả lỏng mặc cho hắn tùy ý tàn sát bừa bãi cũng bắt đầu đáp trả, hai tay giơ lên, trượt dọc xuống thắt lưng Đỗ Lân, vén vạt áo, vô tư mà xoa nắn cặp mông hắn. Nơi mẫn cảm bị xoa bóp bằng một lực không nặng không nhẹ, cảm giác 10 ngón tay từng dùng kiếm rất hữu lực thay phiên nhu động giống như đang nhào bột vậy, xoa bóp đè ép gò mông hắn. Bởi đã sớm biết đến tư vị thân thể của nam nhân nên run rẩy, cảm giác tê dại từ nơi sâu nhất trong cơ thể dâng lên, làm cho Đỗ Lân khó nhẫn nại mà dịch chuyển mông, thắt lưng vặn vẹo, muốn được càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Quần áo trong lúc đó vì ma sát mà nhăn nhúm, chất vải trơn bóng cọ sát lên da thịt càng làm tăng thêm cảm giác ngứa ngáy, cơ thể Đỗ Lân uốn cong, tham lam cọ sát phần da thịt lộ ra phía trước xuống bờ ngực cũng đồng dạng trần trụi của người dưới thân, khí lạnh lấn áp, không biết là hưng phấn hay vẫn là lạnh nhạt, hình ảnh bộ phận dựng đứng lõa lồ nhảy ra nổi cả da gà, đầu ngực đứng thẳng là kết quả của việc vô ý ma sát, trong lúc bờ ngực mềm mại trà sát lẫn nhau, khoái cảm như điện giật khiến phần eo của cả hai đều có chút nhũn ra. Mau lên, Giang đại kiếm khách, góc chuyện audio.com. Hai mắt Đỗ Lân hơi nước ngập tràn, hắn cưỡi trên người đối phương đang bán ngồi, hai tay gắt gao ôm lấy cổ đối phương, trước ngực cọ sát cái mông theo động tác lên xuống của ngón tay nam nhân mà lay động, ngón trỏ của đối phương như vô tình ngẫu nhiên trượt qua khe hở mẫn cảm giữa hai mông hắn, lướt qua nơi sâu bên trong khe hở mẫn cảm đó, khiến cho cột sống của hắn phải run rẩy một trận, da đầu có chút run lên. Hậu quả của việc cọ sát đè ép nhau khiến cho Đỗ Lân có thể rõ ràng cảm giác được cơ thể Giang Vô Bạn đích thị có biến hóa, bộ phận đang dần cứng rắn của cả hai lại tiếp sức thêm cho khát vọng khoái cảm không ngừng của hắn. Đầu ngón tay đang xoa nắn chơi đùa hai gò mông di chuyển lên trên, tháo đai lưng ra, linh hoạt tham nhập vào trong khố, không hề để ý đến nơi cương cứng phía trước đã bắt đầu muốn rơi lệ, trực tiếp đâm vào huyệt khẩu bên trong nơi sâu nhất giữa hai gò mông. Ô, mặc dù là đang chìm trong khát khao, Đỗ Lân vẫn phải kinh hãi lắp bắp có chút khiếp sợ hơi tách ra một khoảng cách chỉ thấy đang bùng cháy trong đôi mắt gần trong gang tấc kia là ngọn lửa. Không lẫn đi đâu được tha thiết dõi xem biểu tình của hắn. Giang đại kiếm khách ngươi. Ô a a a a, có thể cảm nhận được rất rõ ràng ngón tay đáng cắm vào huyệt khẩu phía sau đã đẩy sâu vào đến đốt thứ hai, đồng thời cũng chèn thêm vào một ngón tay nữa. Hai ngón tay tách ra, xoay tròn, gấp lại, khiến cho tiểu huyệt đang ngứa ngáy khó mà có thể chịu được loại tra tấn này, Đỗ Lân dồn dập thở dốc tiếng rên gì cũng phát ra thật lớn. A, nhanh lên, dùng sức chút. Ô, Giang Vô Bạn dùng một tay ôm lấy thắt lưng hắn, kéo thân dưới hắn sang một bên, rút ngón tay ra chuyển qua đặt hắn xuống giường. Đừng, rút ra, Đỗ Lân hồn hển thở, cảm giác ngứa ngáy trong huyệt khẩu phía sau hơi tốt hơn một chút, dãy dụa bất mãn nói. Nhẫn nại là tốt thôi. Giọng nói của người phía trên nghe có chút xa xôi, cũng có chút không giống như trong quá khứ, nhưng Đỗ Lân không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy vòng eo bị siết chặt, người kia bao bọc lấy hắn xoay tròn lại, hắn liền chuyển thành tư thế nằm úp sấp quỳ gối trên giường, hông bị kéo lên cao, phía sau vừa có cảm giác tê dần, huyệt khẩu đã bị đâm vào hai ngón tay. Theo động tác của ngón tay, thắt lưng Đỗ Lân lại lay động qua lại, mô phỏng theo động tác luân phiên tìm kiếm càng vào sâu thì càng nhiều khoái hoạt, chẳng qua là vẫn không đủ, ngón tay không thể chạm đến vị trí mẫn cảm nhất của hắn, chỉ có thể khiến loại khoái cảm này càng thêm chết người. Giang vô bản, Đỗ Lân thở hồng hộc, rên rỉ, khao khát, nhưng nam nhân chết tiệt cứ nhất định không muốn để cho hắn thỏa mãn, dục hỏa dâng cao, không thèm quan tâm xem đối phương sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, dù sao trước mặt Giang Vô Bản hắn đã không còn hình tượng quái gì nữa rồi, Đỗ Lân một tay chống xuống đệm giường, tay kia hướng ra phía sau tìm kiếm. Không ngờ bàn tay vừa vươn ra đã bị đối phương bắt lấy, Đỗ Lân lập tức kêu to. Giang Vô Bản, Đỗ Lân, ta mệt rồi, hôm nay dừng ở đây, nghỉ ngơi đi. Âm thanh ám ếch phía sau nói như vậy, buông lỏng bàn tay đang trói buộc tay hắn, cả ngón tay đang ngập sâu trong cơ thể hắn cũng rút ra. Gocchuyenaudio.com, fan này đột nhiên được buông tha, khiến cho Đỗ Lân bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, đến tận khi hơi nóng bên người biến mất, đại não hắn mới phát chướng, mạnh mẽ bật dậy xoay người, lúc này không còn cố kỵ việc võ công đối phương cao hơn hay không được đắc tội đối phương gì nữa, thẳng tay túm chặt lấy cổ áo đang phanh rộng của Giang Vô Bạn, tức giận quát. Giang Vô Bạn, người cái tên khốn nạn, không muốn làm cũng đừng luôn khiêu khích bổn đại gia như vậy. Người cứ khiêu khích người khác đến người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này rốt cuộc để làm gì à, những lời này được một hơi tống ra, bất mãn vì ham muốn không được đáp ứng mà sôi trào của Đỗ Lân lúc này mới nguội đi đôi chút, bất quá cũng chỉ đôi chút mà thôi. Giang Vô Bạn không đáp lại thế nhưng cặp mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn qua hắn, trộm mang theo hấp dẫn cấm dục chí mạng, phong tình mỏng manh đến dường như không bắt được, làm cho đầu óc Đỗ Lân. Oanh, một tiếng cháy trụi hoàn toàn. Võ công cao thì sao? Là người trêu chọc ta trước. Cứ nghĩ như vậy, buồn bực tích chữ mấy ngày nay liền một hơi bộc phát, có lẽ bởi vì phiền muộn đã lâu, không biết từ đâu sinh ra sức mạnh ghê gớm, khiến cho Đỗ Lân trong đêm nay lần thứ hai trực tiếp đẩy ngã nam tử xinh đẹp trước mặt này xuống giường. Giang Vô Bản, ta nhịn ngươi đã lâu. Mấy ngày nay ngươi đã khiêu khích ta đủ rồi, hôm nay ngươi hãy ngoan ngoãn vâng lời bổn đại gia đi. Nha, Đỗ Lân không chút khách khí xé mở tiết khố Giang Vô Bản, khiến cho bộ phận đã sớm cương cứng bên trong nhảy ra, không bận tâm có thể bị thương hay không, Đỗ Lân đang dục hỏa đốt người hẳn nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, một tay tách ra khe hẹp chỗ sâu trong mông, một tay ấn xuống ngực Giang Vô Bản, trực tiếp ngồi xuống. Bộ phận không được bôi trơn cực kỳ khô khốc dũng đạo tuy mới vừa rồi đã được nới rộng nhưng vẫn chưa đủ. Lần cắm vào này, cả Đỗ Lân và Giang Vô Bạn đều đồng thanh kêu lên một tiếng đau đớn, đau đến hai hàng lông mày nhăn tít toàn thân đều run bắn lên. Cảm giác khó chịu chỉ duy trì trong nháy mắt, Đỗ Lân vẫn ở trong tư thế ngồi chờ đợi trong chốc lát, cảm thấy huyệt khẩu phía sau đã dần quen với sự xâm nhập của đối phương mới chậm rãi lên xuống cọ sát. Thành ruột khô khan ma sát đè ép bộ phận đã thẳng tắp đến cực đại, đau đớn bị xé rách này mơ hồ xua tan đi ngứa ngáy trong cơ thể, nhưng đồng thời cũng vô tình khiến cho khoái cảm càng thêm nóng rực. Muốn nhiều nữa, muốn đâm sâu hơn nữa. Đỗ Lân ôm ý nghĩ như vậy, nhẹ nhàng đong đưa thắt lưng, chậm rãi nuốt vào trong cơ thể thứ cực đại dưới thân, ngay tại thời điểm bộ phận kia còn dư lại một khoảng 1/3, khẽ cắn môi, một hơi trực tiếp ngồi thẳng xuống. Ồ ưm, Giang Vô Bạn bên dưới bởi động tác quá mực kịch liệt này mà mãnh liệt ngẩng đầu về phía sau, hầu kết trên cần cổ thon dài cao thấp chuyển động, hai hàng lông mày nhíu lại, rèm mi run rẩy, gò má hơi nổi lên một màu phớt hồng như hoa đào, cũng khiến cho gương mắt tuấn mỹ kia nhất thời sinh động tươi đẹp vô cùng. Đỗ Lân chỉ cần nhìn đến biểu tình hiện tại trên khuôn mặt kia thôi cũng đủ để cảm thấy được thân dưới căng cứng, bộ phận kia mỗi lúc một cứng rắn mà ngóc đầu dậy, trên đỉnh đã chảy ra mật dịch. Hiện tại hắn đang bị thứ nam vật nóng rực thẳng tắp của người kia nhồi đến tràn đầy trong cơ thể, không chừa một kẽ hở, lại thêm cự ly quan sát gần đến chấn động như vậy. Góc chuyện audio.com, trong người tựa như con ngựa hoang tuột cương càng trùng trùng xông tới, ngay khi hắn đang chuẩn bị đong đưa lên xuống phần eo nhằm đạt được thêm nhiều khoái cảm thì không ngờ tới Giang Vô Bạn vốn đang tập trung quan sát bỗng thở hồng hộc trực tiếp tặng cho hắn một ngón tay, điểm ngay vào huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Giang ô quá ác. Đỗ Lân cảm thấy thân thể hắn cơ hồ chống đỡ dục vọng trong cơ thể không được mà muốn nứt ra, muốn động mà không cách nào động được. Người bên dưới nhanh chóng thở dốc hai tiếng, dùng khuỷu tay khởi động nửa thân trên, nhìn người thanh niên cưỡi ở trên thân mình, cùng mình tương liên chặt chẽ, vệt ửng hồng trên mặt còn chưa biến mất nhưng thần sắc đã khôi phục lại lãnh đạm thường ngày, lắc đầu nói. Không phải ta không muốn cùng ngươi hoàn hảo, nhưng mà... ta rốt cuộc chỉ cảm thấy ngươi là vì cơ thể của ta, mới miễn cưỡng cùng ta ở một chỗ. Thí, đương nhiên là vì sắc đẹp và thân thể của người rồi. Bằng không mắc gì ta phải cùng một lão phu tử gàn dở như ngươi bị buộc chung vào một chỗ chứ, cũng không phải ngứa ra muốn bị đánh. Đỗ Lân thầm mắng to, nhưng khối dục vọng trên thân thể chẳng những không hề giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm nóng rực, nếu không được phát tiết ra là phiền phức lớn, ngay lập tức hai mắt phun lửa, dường như muốn thiêu cháy tên khốn trước mặt này thành tro tẫn, vậy mà cái miệng lại chịu thua mà nói. Giang đại kiếm khách, ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Ta đối với ngươi cũng là tình hữu độc chung, tình cảm duy nhất mà, ngươi nghĩ ta là loại người dù không thích vẫn có thể cùng đối phương phát sinh quan hệ hay sao? Không phải nghĩ, chính xác là như vậy. Không cần thích, chỉ cần có chút hảo cảm, hoặc đối phương là một tiểu mỹ nhân, trên cơ bản đều có thể truy cầu khoái hoạt, không phải sao? Giang Vô Bạn coi như quá minh bạch tính nết của Đỗ Lân, chẳng qua giờ phút này còn phải nghe thứ lời nói vô liêm sỉ như vậy, thật muốn cứ thế này mà hành hung hắn một chút cho hả giận. Nghĩ tới việc kẻ này sau khi rời khỏi mình, có khi còn có thể cùng nhiều tiểu mỹ nhân cả nam cả nữ phiên vân khúc vũ. Ấy điên loạn, Giang Vô Bạn liền cảm thấy khó có thể nhẫn nại cho được, khiến lửa giận của y khó không chế mà lần thứ hai thịnh nộ xông lên. Nhẫn nại, hiện tại phải nhẫn nại, lúc này vẫn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Đợi cho sau này lại hào hào trừng phạt, đồ này cũng chưa muộn, nghĩ đến việc bản thân cũng bị giày vò mấy ngày nay, hôm nay rốt cuộc có thể hào hào trừng trị. Đồ này, trong lòng Giang Vô Bạn rối loạn một trận, có cảm giác giống như bị lửa nóng thiêu cháy, từ trong nơi sâu nhất trong cơ thể dâng lên. Điều này cũng làm cho cơ thể y nhịn không được mà hơi lay động, lập tức kéo theo người thanh niên đang cưỡi trên thân y, ô cảm giác được căn nguyên lửa nóng đang chôn sâu trong cơ thể hơi nhúc nhích liền khiến cho dục vọng mới vừa rồi khó khăn lắm bình ổn được đôi chút lại lần nữa phát điên, Đỗ Lân căm hận đến hai mắt đều đỏ. Chết tiệt, Giang Vô Bạn chết tiệt. Người đồ khốn này nhất định là cố ý, Giang Vô Bạn phảng phất nghe được Đỗ Lân rít gào trong lòng, lại liên tục thở gấp vài cái cố gắng làm cho âm thanh của mình duy trì bình tĩnh. Nhưng ta không cảm thấy được. Sao lại, không cảm thấy được, ta đối với ngươi chính là chân tâm thành ý, chi thể. Tứ chi, thân thể, tiếp xúc, góc chuyện audio.com, làm sao có thể lừa người được, ngươi thả ta ra. Tự mình cảm nhận một chút không phải được rồi sao, cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng, thế mà Đỗ Lân hiện tại nhúc nhích một tí cũng không được, trong lòng hắn đã đem 18 đời tổ tông Giang Vô Bạn ra hỏi thăm một lần, đồng thời cũng dùng ánh mắt ngập nước, tràn đầy khẩn cầu xít sao nhìn chằm chằm đối phương. Ta chung quy cảm thấy trong lòng không có niềm tin, Giang đại kiếm khách, có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra, ta sắp nhịn không được nữa rồi. Ta chỉ là muốn ngươi chấp thuận một việc mà thôi. Đỗ Lân nghe đến đó, cảm giác đề phòng nhất thời trỗi dậy. Chấp thuận cái gì? Giang Vô Bạn rõ ràng là cảm thấy được tim mình đập nhanh hơn, nhưng trên khuôn mặt lại bày ra một nụ cười cực kỳ minh diễm, nhìn xem đôi mắt Đỗ Lân vừa thanh minh được trong nháy mắt lại lần thứ hai khôi phục mông lung, bộ dạng say mê kia lần nào nhìn thấy cũng đều khiến Giang Vô Bạn vừa buồn bực lại vừa sảng khoái. Chấp thuận một việc rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng. Đáp ứng bắt đầu từ ngày mai đến về sau sẽ cùng ta ở một chỗ, ta liền tin tưởng ngươi. Con mẹ nó này còn không phải là khế ước bán thân hay sao? Đồ ngu mới có thể ký. Đỗ Lân trong lòng mắng to, cắn chặt môi, dường như tức giận đến muốn ngất đi. Giang Vô Bạn chết tiệt, quyến rũ hắn lâu như vậy, thì ra là vì ngày này à. Giang Vô Bạn quan sát sắc mặt hắn, nhận ra hắn phẫn nộ bất cam, nghiêng đầu thở dài một tiếng. Xem ra những lời ngươi vừa nói quả nhiên là lừa ta. Nếu như vậy, chúng ta trong lúc đó cái gì cũng đều không có. Nói xong, liền di chuyển phần hông, muốn đem bộ phận đã cắm vào trong người đối phương của mình rút ra. Không động thì không sao, thế nhưng bộ phận nguyên bản vốn đang yên lặng bất động chôn sâu trong cơ thể bỗng nhiên kéo ra ngoài, dục hỏa nhất thời so ra lại càng thêm mãnh liệt bốc cháy ngùn ngụt, đốt thẳng lên đại não Đỗ Lân đến muốn ngất xỉu, tứ chi mềm nhũn, hắn muốn càng nhiều, muốn thứ đồ kia cứ như vậy mà chôn vùi vào trong cơ thể mình ngàn vạn lần đừng bao giờ rút ra, đáng tiếc hắn bị điểm huyệt, muốn động cũng không thể động được. Ô a, Giang Vô Bạn, lão tử xin gửi lời hỏi thăm đến 18 đời tổ tông nhà ngươi. Đỗ Lân trong lòng oán giận, động tác của Giang Vô Bạn còn cố tình kéo dài, khoái cảm như lưỡi dao cùn cứ một tấc tùng xẻo bức hắn đến phát điên, rốt cuộc thì cũng khiến Đỗ Lân chịu không nổi hét lớn. Ta biết rồi được chưa? Ta đáp ứng ngươi, ngươi mau thành thật thật mà làm đi. Ô trong lòng Giang Vô Bạn nhất thời mừng như điên, cuối cùng thì cũng khiến cho gia hỏa thích nhất chơi đùa người khác này phải nhả lời, lập tức phần hông đẩy về phía trước một cái, bộ phận vốn đã bị rút ra mất 1/2 lại lần nữa chôn sâu vào trong khe hở chật hẹp, đổi lấy một tiếng thở dốc như nức nở của đối phương. Tay Giang Vô Bạn tóm lấy thắt lưng Đỗ Lân, dùng sức đè xuống, phần hông đẩy về phía trước, mượn trọng lượng của Đỗ Lân, bộ vị thẳng cứng nhất thời xâm nhập vào một chiều sâu khó mà tưởng tượng được, đâm đến Đỗ Lân toàn thân run rẩy. Đỗ Lân, góc chuyện audio.com, Giang Vô Bạn nỉ non tên hắn, ghế đến gặm cắn hầu kết trượt lên trượt xuống của hắn, liếm lắp cái cằm ngẩng cao, tiếp theo ngón tay xoa bóp đè ép hai cánh mông làm cho dũng đạo vốn đã siết chặt lại trở nên càng thêm chặt chẽ, phân thân áp bức tự mình chôn sâu vào trong cơ thể đối phương, hưởng thụ loại khoái cảm từng bước trèo lên đỉnh cao. Giang Vô Bạn, ta đã đáp ứng rồi, ai ra, ngươi đem, huyệt đạo của ta. Chết tiệt, dài, Đỗ Lân bị y khiêu khích khiến lửa nóng trên người càng phát đại, thế mà ngay cả một ngón tay của chính mình cũng không động đậy được, chỉ có thể bị động mặc người đùa bỡn, mà đùa bỡn như vậy chỉ khiến dục hỏa của hắn càng thêm khó nhịn, càng thêm khao khát. Giang Vô Bạn một bên xoa nắn nơi mẫn cảm của hắn, một bên dùng thứ thanh âm bình thản khiến người ta thống hận lẩm bẩm nói. Không được a, ta vẫn còn chưa yên tâm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả? Nộ khí của Đỗ Lân cơ hồ nướng cháy luôn chính hắn. Rất đơn giản, ấn xuống dấu vân tay là có thể. Ách, Giang Vô Bạn dành ra một tay, sờ sờ phía dưới gối đầu trong chăn nệm, lấy ra tờ giấy, bày ra trước mặt Đỗ Lân. Đỗ Lân tuy rằng đã bị tình cảm mãnh liệt làm đầu óc u mê, nhưng ngay khi đảo mắt qua nội dung tờ giấy kia trong mắt liền suýt chút nữa rớt luôn ra ngoài. Giấy thú hôn. Yên tâm, giấy thú hôn ta đã chuẩn bị xong xuôi, xính lễ cũng không thành vấn đề. Bà mối cũng tìm rồi, ngươi chỉ cần tại đây trực tiếp ấn xuống dấu vân tay là có thể cùng ta ở một chỗ cả đời. Giang Vô Bạn, ngươi điên rồi, gì vậy trời, người này thật sự chính là Giang Vô Bạn minh lý bảo thủ sao? Sao có thể làm ra một chuyện kinh thế hãi tục đến thế? Ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân, làm sao có thể? Làm sao có thể thành thân? Giang Vô Bạn đã sớm đoán trước được hắn sẽ có loại phản ứng này, lập tức chậm chạp nói. Ta chỉ là muốn một vật làm chứng mà thôi. Ai biết được lỡ ngươi lúc này thì đáp ứng, ngay sau đó lại đổi ý bỏ trốn thì sao? Ngươi đây là ép ta. Ô, Đỗ Lân run rẩy rẩy, bàn tay đang đỡ lấy thắt lưng hắn lại bắt đầu tiếp tục hoạt động. Ngươi cũng có thể không chấp nhận. Ngươi không chấp nhận là nói mới vừa rồi đều là lừa gạt ta, chúng ta không cần phải làm thế này nữa. Nói xong, Giang Vô Bạn nắm lấy thắt lưng hắn, cường ngạnh nhấc toàn thân hắn lên nửa đoạn, cũng là làm cho phân thân đang vùi trong cơ thể đi ra nửa đoạn, rất có xu hướng cứ như vậy mà bị mặc kệ vứt qua một bên. Không, không được, lời nói của ta đều là thiên chân vạn xác, bây giờ ta chịu thua coi như ngươi lợi hại. Giang Vô Bạn không nói gì, nhếch khóe mắt nhìn hắn, động tác phiến tình khó thấy được ở người này, phối hợp với gương mặt tuấn mỹ khiến người ta không thể cự tuyệt, lại còn thêm tình trạng chết người hiện giờ, Đỗ Lân có chết cũng không bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải tự buộc mình vào một cái cây, mà lại phi thường không thể cự tuyệt. Ta, Đỗ Lân hít sâu một hơi, hắn thật sự không muốn cứ như vậy mà nhận thua, a, có thể làm xong trước. Rồi lại thảo luận hay không? Giang Vô Bạn dứt khoát lưu loát dùng hành động trả lời hắn. Hoa đừng, ta biết rồi, ta ấn mà, ô, hồi đáp kiểu tâm không cam lòng không nguyện thế này làm cho trong lòng Giang Vô Bạn dâng lên một ngọn lửa lớn, tứ chi như phải bỏng mà phát đau, phân thân chôn sâu trong dũng đạo nóng rực nhanh chóng trướng to, kết quả là lý trí trong nháy mắt tan biến, dục vọng bắt đầu xông não. Góc chuyện audio.com, đàm phán dưới loại tình huống này, cho dù là Giang Vô Bạn từ trước đến nay tối hạn chế. Đi chăng nữa, cũng không chịu đựng được, phe này Đỗ Lân rốt cuộc đã khuất phục, y không kiềm chế được túm lấy tay Đỗ Lân kéo đến miệng cắn một phát. Đau, cảm giác đau đớn từ ngón tay truyền đến, nhưng, mãnh liệt như sóng chiều xô ra còn kịch liệt đau khổ hơn, mắt ngập lệ trông thấy Giang Vô Bạn cầm đầu ngón tay mình hướng đến tờ giấy rác rưởi kia ấn một cái, dấu vân tay đỏ tươi này dù có muốn lừa đảo cũng không được. Giang Vô Bạn vừa lòng gật đầu, cất tờ giấy vào ngăn bí mật ở đầu giường, trực tiếp ngậm lấy ngón tay rướm máu của Đỗ Lân. Đầu lưỡi mềm mại nóng ấm cuốn lấy ngón tay mút mát, tiếng rên rỉ của Đỗ Lân lại càng vang dội, hắn cảm thấy lưỡi dao đang chôn sâu trong cơ thể kia cũng thuận theo động tác kích tình mà trướng to không ít. Giang Vô Bạn, ngươi còn chưa giải khai huyệt đạo của ta, ai ra, thân mình bị mạnh mẽ áp đảo trên giường, Đỗ Lân bị ngã đến choáng váng đầu óc, Giang Vô Bạn tiện tay nhanh chóng giải huyệt cho hắn, kế tiếp còn chưa đợi hắn phản ứng lại, vẫn giữ nguyên tư thế tương liên, xoay trở toàn thân hắn. Ồ, lưỡi dao thật lớn trong cơ thể xoay một vòng, vách thịt bị cọ sát một trận, dẫn đến cột sống Đỗ Lân run lẩy bẩy, động tác tiếp theo tiến công tới kịch liệt đến mức hắn có cảm giác cơ thể mình đã bị tháo rời thành nhiều mảnh. Ô đau, bả vai bị gắt gao kìm chặt xuống giường, vững vàng cố định hắn nguyên tại chỗ, phân thân đang cắm vào nơi sâu trong thân thể rút ra, rút đến tận đỉnh, lại hung hăng lần thứ hai đâm vào. Thân thể kịch liệt va chạm, tiếng ba ba ba vang mãi bên tai không dứt, tốc độ dùng lực rất tàn nhẫn, thẳng tay làm Đỗ Lân đến váng đầu hoa mắt, động tác hung mãnh như vậy, từ trước đến giờ chưa từng được nếm qua trên giường, hắn có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng Giang Vô Bạn lại là một người ngoan cường đến vậy. Mới ban nãy trải qua một lúc khuếch trương, huyệt khẩu phía sau vốn đã quen với cự vật giờ phút này lại truyền đến đau đớn nóng rát giống như nỗi đau nóng ran tê ngứa do ma sát mà thành, khiến cho thân thể Đỗ Lân theo đó co rút hai bên mông phát ra tiếng vang làm hắn xấu hổ muốn chết, cảm giác nhục nhã như là bị người ta đánh vào mông, cảm giác thân thể trầm trọng hơn, khe hở chật trội cũng bởi vậy mà co rút đổi lấy người phía sau đâm vào càng thêm ngang ngược. Ô đau quá. Nóng, Giang Vô Bạn, một lát sau đau đớn ở thân dưới khiến hắn gần như chết lặng, ngứa ngáy thay vào đó càng thêm muốn chết người, thêm cả cảm giác chướng bụng, mà động tác kia còn làm cho xương cốt ở thắt lưng hắn suýt chút nữa đều bị cắt đoạn hết, hóa ra lại như ruộng cạn gặp mưa rào, đến rất là đúng lúc. Hai mắt Đỗ Lân đều mơ hồ ngập nước, lần này cúi đầu chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy những đường nét không được rõ ràng cho lắm. Hai chân dang rộng, thắt lưng nâng cao, nơi bí ẩn ở mông hoàn toàn bại lộ trước mắt người khác, phân thân dưới chân đã sớm nổi lên phản ứng thuận theo va chạm kịch liệt mà đung đưa, ngay khi đỉnh ngọn đâm vào nơi sâu nhất, khoái cảm đến như điện giật làm hắn sau cùng khó nhịn được mà kinh hô thành tiếng, cùng lúc đó, lưỡi đao nam tính từ lúc nào đã sưng to đến khó chịu lay động một trận, chất dịch trắng sữa theo đó mà bắn ra, thậm chí còn bắn đến tận lên mặt hắn. Chất lỏng mang theo mùi tanh khiến, gocchuyenaudio.com của hắn dâng cao đến cực điểm, sau khi bản thân phát tiết, nội vách cũng bởi vậy mà gắt gao vặn xoắn, làm cho cự vật bên trong cơ thể kia bắn ra. Dịch nóng trong cơ thể phun ra, Đỗ Lân cảm giác được có một dòng nước ấm áp từ nơi bí ẩn nhất chảy vào trong, so với cảm giác bị nhồi vào mới vừa nãy thì còn chướng bụng hơn. Hắn cúi đầu, có thể nhìn thấy được khoảng giữa hai chân bị kéo cao, dịch trắng chảy xuôi xuống dưới đùi. Ô còn chưa đợi hắn xem xét cẩn thận, cả người đã bị kéo lên, hai chân bị tách ra thật rộng, ngã ngồi lên thân người phía sau, lưng kề sát gờ ngực đối phương, thân thể Đỗ Lân lạnh ngắt, mồ hôi chảy xuống cũng mát lạnh, giờ phút này lại càng cảm thấy rõ ràng độ nóng của da thịt người phía sau, cự vật vẫn như cũ duy trì tư thế cắm vào lần thứ hai chướng đại. Trước mắt Đỗ Lân một mảng mờ ảo, ánh nến không ngừng lay động tạo thành những vệt ánh sáng, hắn cảm giác được hai chân mình bị kéo mở ra thật rộng, dùng một loại tư thế cực kỳ nhục nhã chuẩn bị đợt tiến công tiếp theo, người phía sau tiến lại gần, cắn cổ hắn, liếm vành tai hắn, thậm chí còn vươn vào bên trong lỗ tai hắn. Kích thích mãnh liệt từ nơi mẫn cảm bắt đầu bùng nổ, không còn hình ảnh lạnh lùng ngày thường nữa, giọng nói của Giang Vô Bạn lúc này khàn khàn mang theo nhiệt độ đốt người, ghé bên tai hắn nói lời nỉ non. Trong Lâm Kiếm Trang này, ta chính là chủ nhân, lời ta nói không ai được làm trái. Ách, đại não một mảnh hỗn độn còn chưa kịp lý giải chuyện gì đang xảy ra, bên kia đã nói tiếp. Cư nhiên dám dùng loại thủ đoạn này để lừa gạt ta. Sự kiện trong Cực Lạc Cung kia, ngươi còn chưa được giáo huấn đủ hay sao? Những lời này giống như một trận sấm sét, cái gì gọi là dư vị ngất ngây, chiều cường lung tung đều bị đánh bay lên 9 tầng mây. Đỗ Lân không tin nổi quay đầu, liền trông thấy đôi nhãn cầu tràn đầy dục vọng của người kia đặc biệt thâm trầm âm ỉ lửa giận, mà tình ái hôm nay quá mức điên cuồng cũng đồng thời cũng chứng tỏ rằng đối phương nhất định sắp lên cơn. Ngươi, ta đã biết giao dịch của người cùng Giang Phúc lúc đó rồi. ta, xem ra, nếu ta vẫn dùng phương pháp ôn hòa với ngươi thì ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Thiên A, địa A, trời đánh phúc quản gia, ngươi lần này hại ta chết thảm rồi. Sau đó không thèm đợi hắn giải thích hay tìm đường cứu vãn gì, động tác tiếp theo càng thêm cuồng dã, thậm chí có thể nói là hung ác bắt đầu. A, không được, sâu quá, nóng quá, không được, tha cho ta, tư thế này ta làm không được mà. Cứu mạng A, dùng sức, thật thoải mái, tiếng thở dốc đầy phiến tình dâng trào, tiếng rên rỉ luẩn quẩn trong tiểu viện lạc âm thanh thân thể va chạm hỗn tạp, tiếng kẽo kẹt do ván giường kịch liệt rung động phát ra âm vang suốt cả một buổi tối. Ngày hôm sau vào lúc ăn cơm, chỉ thấy trang chủ Lâm Kiếm Trang thần thanh khí sảng ăn nhiều hơn một bát cơm, lão quản gia hầu hạ bên cạnh hai mắt đỏ bừng vành mắt đen đặc quanh người còn mơ hồ phất phơ mấy ngọn lửa ma chơi. Chúng trang đinh người thì thơ ơ, sắc mặt xanh mét, kẻ thì gầm gừ chờ đem cái đứa câu dẫn trang chủ phải kịch liệt vận động cả một đêm ra quất cho một trận. Về phần cái tên đầu sỏ khiến nhiều người tức giận kia, có lẽ một phần nào đó cũng là một kẻ đáng thương tự làm tự chịu, còn lại thì đều như ý nguyện của mình mà nằm trên giường 3 ngày không đứng lên được. Khách chương.